Tiêu Sơn mỉm cười nói, ta rất thích tính cánh của ngươi bởi vì ngươi cũng giống ta muốn diệt có phải diệt tận gốc. Ngươi nói không sai bởi vì sau đây toàn bộ lang thủ dung binh đoàn sẽ bị ta quấy long trời lở đất. Gà chó ta cũng không tha cho. Tiêu Sơn vẻ mặt bắt đầu trở nên âm trầm. Rất bội phục ngươi, dưới tình huống này mà còn có dũng khí hướng địch ý về phía chúng ta. Đồng thời càng khiến ta quyết tâm sâu sắc giết chết ngươi tại chỗ này. Mục Lực cười nói, trong mắt cũng tràn ngập sát ý. Tiêu Sơn cười. Hắn khoanh tay vào trước ngực cười ngạo nghễ nói, bằng vào thứ thuốc độc mãn tính mà ngươi bỏ vào rượu của ta. Chấm, cách chương.